Chương 303, Nhiệm vụ bố trí. Uchiha Sasuke là gia nhập trễ nhất Akatsuki, đối với cái tuổi này hơi nhỏ thành viên, những người khác đều là báo dị ánh mắt hoài nghi, tuy nói là ít chia đệ đệ, chẳng qua niên kỷ thật sự là có chút hơi, hiện tại cũng mới bất quá 16 tuổi mà thôi, rất khó làm cho người tin phục. Đặc biệt thân là Uchiha ít chia nguyên hợp tác ấy đã ra, càng là không thể nào tiếp thu được tự mình phát thể muốn siêu việt Uchiha ít chia lại bị như vậy một tên tiểu quỷ cho giết chết. Cho nên cùng xạ sủ kẻ vẫn luôn là tương đối không hợp. Đương nhiên, lần này đuổi bắt vĩ thú chính là chứng minh tốt nhất thực lực mình cơ hội, nếu như có thể thành công rất hiển nhiên cũng liền ý nghĩa Uchiha xạ sủ kẻ có cùng ít chia bằng nhau thực lực, cũng đủ để tổng thể hiểu chi chu tức cái danh hiệu này. Trên thực tế có thể nói hôm nay xạ sủ kẻ thực lực nếu không kém, thậm chí có thể nói là ngoại trừ hắn thủ lĩnh vẹn ở ngoài, mạnh nhất hiểu thành viên tổ chức. Uchiha nhất tộc xạ gì gẳng tự không cần phải nói, ở đem ịt chia giết sau khi chết xạ sủ kẻ hai mắt cũng đã tấn cấp vĩnh hằng, không những có thiên chiếu cùng hàng tháng cường đại như vậy siêu cấp nhân thuật, còn có vậy cường đại vô cùng sở xạ nổ năng hồ. Đặc biệt bởi vì lên cấp làm vĩnh hằng chi nhãn, những thứ này thuật nguyên bản mang theo tác dụng phụ đối với xạ sủ kẻ mà nói đều đã tiêu thất, nói cách khác hắn có thể không cố kỵ chút nào đi không hạn chế sử dụng, ngoại trừ sẽ tiêu hao trả cờ dạ ở ngoài. Huống chi, ngay 3 tháng này trong, xạ sủ kẻ vĩnh hằng chi nhãn đã thành công đánh vỡ bình chướng, lên cấp làm siêu việt xạ dị gẳng dị nệ gẳng chỉ có thể nói trước đây ủ chỉ hạ mã đạ dạ vận khí quá kém, xạ sủ kẻ mở ra dị nệ gẳng căn bản không cần gì chết một lần nữa, cũng không có tiêu hao thời gian dài như vậy, chính là trong 3 tháng nửa bộ phận trước thời gian không ngừng hấp thu bạch tuyệt trong cơ thể ẩn chứa sẻn dù nhất tộc lực lượng, vẹn vẹn dùng nửa tháng thời gian cũng đã mở ra dị nệ gẳng. Mà ở phía sau thời gian nửa tháng, còn lại là không ngừng mà quen thuộc cùng nắm giữ cái này gì nệ gẳng lực lượng, ở hơn nữa bèn cũng là từ đó tiến hành chỉ điểm, rất nhanh thì đã có thể bình thường như ý sử dụng. Kể từ đó xạ sủ kẻ thực lực ở mở ra gì nệ gẳng sau đó trong nháy mắt nhảy lên làm ạ cắt sủ kỳ bên trong gần với bèn tồn tại, đối với cái này một điểm thành viên khác cũng còn không biết chút nào, dù sao đây chính là gì nệ gẳng. Cho dù là một người bình thường có nó cũng có thể cường đại lên. Cho nên làm cho xạ sủ kẻ cùng ấy đã ra bọn họ chu bắc tổ hợp đi đối phó hai vi thu căn bản không phải việc khó gì. Cho dù không có gì nệ gẳng, xạ sủ kẻ xạ gì gẳng bản thân cũng là có thể đối với vi thu tiến hành trời xanh khắc chế cùng áp chế. Cô nộ hạ thôn kỳ ubi, còn lại là tùy hiểu chi bạch hổ, hiểu chi không trần trống giống tổ hợp cùng với hiểu chi ba máy. Hiểu chi nam đầu ba nam tổ hợp các ngươi bốn người cùng nhau đi tới cổ nổ hạ thôn bắt trở về vẹn lần hai bố trí mới tổ hợp. Phải Tsuna, cô nạn, cả cạ sĩ cùng với ổ bị tổ bốn người bọn họ cùng kêu lên đáp. Kỳ thực nguyên bản cái này cường đại nhất kỳ ưu bị là hẳn là hắn vẹn tự mình động thủ, còn như tại sao lại bố trí cho bốn người bọn họ, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Vô luận là Tsuna vẫn là cả cạ sĩ hay hoặc giả là ổ bị tổ. Đều là gỗ thô đỉ hệ tờ thôn ní dạ, đương nhiên, bây giờ nói có thế tính làm là phản nhẫn, đối với cổ nổ hạ thôn hoặc nhiều lời thiếu đều có cựu hận cùng oán nghiệm. Dù nạ đệ sẻn dù nạ ạ kỳ nguyên nhân cổ nổ hạ mà chết, phụ thân của cả cả sĩ cũng là bởi vì cổ nổ hạ mà chết, ủ trì hạ ô bị tổ tuy là cùng cổ nổ hạ không có gì trực tiếp cựu hận, chẳng qua lâm tử vong cũng là bị hắn tính tới cổ nổ hạ trên đầu. Cho nên để cho bọn họ đi cổ nổ hạ bất kỳ ubi, thuận tiện ở cổ nổ hạ thôn trắng trận làm ầm ĩ một phen, hay nhất có thể đem toàn bộ cổ nổ hạ thôn làm cho suy sụp, không những có thể phát tiết trong lòng bọn họ hoàn khí, đồng thời còn có thể diệt trừ một tên địch nhân, lương toàn kỳ mị sự tình. Nếu là lúc trước cổ nổ hạ vẹn đương nhiên sẽ không như vậy bố trí, bất quá bây giờ cổ nổ hạ đã kém xa trước đây. Duy nhất có thể đem ra được khả năng chính là cổ nổ hạ thôn hiện giữ đệ ngũ đại hổ cả gì dài ra, còn như những thứ khác trên cơ bản không có gì nổi danh nghi ra. Hơn nữa bởi vì kỳ ủ bị thực lực cường đại, cho nên mới làm cho bốn người bọn họ hai tổ đồng thời đi bắt, với bốn cái ảnh cấp cường giả đi đối phó một cái vĩ thú, dù cho đối phương là kỳ ủ bị nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ngoài ra, Hiểu đã âm thầm cùng vụ nhận thôn tiến hành kết minh. Vậy còn dư lại vần nhận thôn nhị vĩ miêu hữu cùng với bát vĩ như quỷ còn lại là tùy vụ nhận thôn vụ nhận thất nhân chúng đi vào chào bác, đến lúc đó thôn xóm bọn họ tam vĩ kỳ vũ cũng sẽ trực tiếp đưa tới. Ở cuối cùng, bèn ngữ xuất kinh nhân nói ra một cái chuyện khiến người ta khiếp sợ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người cảm giác được kinh nghiệm, cũng tỉ như biết bèn xuất thân Suna, cô nạn, dạ hỉ cổ cùng với nạ gạ tổ bốn người, đối với lần này trong lòng đều là đã nhưng, chỉ bất quá cũng không có tô ra cái gì dị trạng. Vị này chính là vụ nhận thôn đệ tứ đệ ngũ thủy ảnh mẹ tờ dù mì. Vừa nói, bèn ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình mẹ tờ dù mì. Những người khác cũng là sôi nổi rời đi ánh mắt. Cũng không có chào hỏi gì, chỉ là lẫn nhau gật đầu. Dù sao điểm này kỳ thực cũng không phải là cái gì bí mật. Mẹ tờ rủ mỉ mỗi lần tới nơi đây họp cũng không có che giấu tung tích. Chỉ bất quá cái này là lần đầu tiên chọn được trên mặt nổi mà thôi. Đối với vụ nhận thất nhân chúng, bọn họ tự nhiên cũng đều là hết sức rõ ràng. Đó là nhận giới thượng có thể cùng bọn họ ạ cặt sủ kỳ cùng nổi danh tổ chức. Tuy là chỉ có 7 người. Chẳng qua ở trên thực lực thành phố hoàn toàn không cần chất vấn, máu kia ma yêu nguyệt nhưng cũng là danh chấn nhận giới nhân vật số 1. Bắt đầu từ ngày mai liền mỗi người hành động, nếu như không có vấn đề, liền tán đi. Cuối cùng Ben nói rằng, không có người nói chuyện, cũng đã nói lên mỗi cái người cũng đã làm biết mình nhiệm vụ cùng mục đích, sau đó lục tục sôi nổi tán đi, dù sao cũng là phải đối phó vĩ thú. Cho dù là đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin cũng là cần phải đi chuẩn bị một chút.